Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 93, Long. Đã từng có một câu lời nói như vậy: trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách là ta đứng ở bên cạnh ngươi, mà ngươi nhưng biết I love you. Đây là một loại sâu tận xương tủy bất đắc dĩ. Loại này bất đắc dĩ đau đớn so với trực tiếp đối mặt kết quả đau đớn càng để cho người tan nát tâm can, liền như lúc này, ta cùng Hồng Tử, hắn ở nói chuyện với ta, nhưng là hắn nói cho ta biết, hắn đã chết, mà ta lại không có năng lực làm, loại này không thể cứu vãn, không có năng lực làm lại một lần nữa ở lòng ta đang lúc nổ tung. Giống như buổi tối hôm đó, ta trơ mắt nhìn lão hồi trùng hồi đi bóng lưng, ta không biết phải nói gì, thiên ngôn vạn ngữ mắc kẹt ở cổ họng đầu cũng không nói ra miệng. Hồng Tử lại rửng rưng một tiếng, móc ra một điếu thuốc tha ở mép, đứt quãng nói đến, không có cách nào, không thể cùng Quyên Tử kết hôn rồi. Cũng may phụ mẫu ta có ca ca ta cùng muội muội, ta sùng bái nhất nhưng thật ra là Tiểu Mã ca. Lần này, ta muốn giống như Tiểu Mã ca như thế. Ta không cho là Hồng Tử là đang ở cùng ta đùa. Bởi vì ta còn mở thiên nhãn. Ta sau đó một khắc liền rõ ràng nhìn thấy ác linh tản đi. Hồng Tử linh hồn từ trong thân thể hắn bay ra. Hắn hướng về phía ta cười. Sau đó lại vừa là một cái tiêu chuẩn quân lễ. Tiếp lấy xoay người hướng một cái không biết phương hướng đi tới. Rất chậm nhưng lại rất nhanh. Trong chớp mắt cũng đã biến mất. A, ta không tránh khỏi quỳ trên đất. Hướng về phía không trung thống khổ gào thét một tiếng. Ta mới biết nhân đau đến loại trình độ này. Nếu như không thể lớn hống lên tiếng, sẽ điên. Nhưng là, trước mắt Hồng Tử còn ở trước mặt ta đứng. Cặp mắt đã từ từ mất đi nhân loại nên hữu tình cảm. Trở nên thẫn thờ bình tĩnh. Khóe miệng còn ngậm kia một nhánh vừa mới đốt. Chưa kịp rút ra thuốc lá. Ta ngơ ngác nhìn hắn. Hắn lại ghim súng. Đi một bước bóp một lần cò súng. Đổi đạn. Lên nòng. Động tác mau không tưởng tượng nổi. Lớn như vậy uy lực thương, hắn nhưng thật giống như không thấy lực đàn hồi một dạng, ngay cả thân thể cũng vẫn không nhúc nhích. Một bộ đầy đủ tiêu chuẩn động tác, phối hợp nhanh chóng nhịp bước, động tác nước chảy mây trôi, rất giống Tiểu Mã ca. Ta nhìn Hồng Tử nói ra những lời này thời điểm, cổ họng đều tại đau. Ta biết hắn đã không nghe được, nhưng là ta chẳng qua là muốn nói như vậy. Mặt đối với chúng ta những dị năng giả này, tu giả Hồng Tử vẫn luôn rất tự ti năng lực mình. Nhưng là lúc này, hắn bằng sức một mình, trên chiến trường này, dùng đạn gắng gượng đánh ra một bài thuộc về vũ khí nóng hòa âm. Đây là một cái kỳ tích. Một người, một khẩu súng, một ít đạn, phối hợp bên dưới Tiểu Hoắc triệu hoán đi ra yêu lang. Cứ như vậy miễn cưỡng cản trở phía dưới chín nón lá rộng vành quái vật bước chân. Lúc này Hồng Tử cơ hồ không phát nào trượt. Động tác sắp đến đạn cùng đạn giữa giống như súng máy bắn ra một dạng so với súng máy tinh chuẩn. Rất nhiều lần, ở bên cạnh ta Vương Vũ cũng ngơ ngác nhìn một màn này. Không kìm lòng được nói đến. Tốt ý chí cường đại. Thật là mạnh mẽ. Ta thẫn thờ quay đầu nhìn Vương Vũ liếc mắt. Hắn nhất định biết giờ phút này Hồng Tử trạng thái là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng là ta lại không có tâm tình hỏi. Giờ phút này là thuộc về Hồng Tử thời gian. Là Hồng Tử võ đài. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp ba súng. Ta kháng rõ ràng đạn quỹ tích. Nhưng là ta nhìn thấy một cái tốc độ né tránh nhanh như vậy nón lá rộng vành quái vật. Lại bị Hồng Tử đánh trúng đầu. Là tam viên đạn đồng thời tập trung đại não. Nó đại não bị miễn cưỡng đánh tới rồi gần một nửa. Ngã xuống. Chết đi Hồng Tử. Lại miễn cưỡng đánh chết một cái cương thi quái vật. Lại vừa lạp phanh một tiếng. Hồng Tử trong tay thanh kia đại thương lại bởi vì tốc độ bắn quá nhanh. Nòng súng quá nóng mà sống sinh nổ thang rồi. Nòng súng nhất thời hở ra đến. Hồng Tử bị bỗng nhiên sinh ra nổ mạnh lực đánh cho lùi lại mấy bước. Tiếp lấy hắn cứ như vậy xách súng. Yên lặng đứng ở nơi đó. Cũng là vào lúc này, bầy trận lưa thưa trong rừng cây truyền đến Tiểu Bắc Trương tiếng cười điên cuồng. Thiên địa đột nhiên biến sắc, đại trận đã thành, mặc dù có Hồng Tử cùng Yêu Lang ngăn trở. Nhưng là Lỗ Phàm Minh một nhóm còn lại 8 cái nón lá rộng vành quái vật nhưng cũng vọt vào lưa. Thưa rừng cây, khoảng cách Tiểu Bắc đoàn người phi thường gần. Nhưng là lúc này Tiểu Bắc lại hoàn toàn không biết chạy trốn hoặc là tránh né. Đi a, xông lại là Trần Lực bọn họ. Ở mấy cái nón lá rộng vành quái vật bị ngăn cản nhịp bước thời điểm. Lần đầu tiên còn sống vài người liều mạng hướng đến nơi này. Đứng mũi chịu sào Trần Lực. Một cái gánh lên Tiểu Bắc, liền như phát điên hướng đỉnh núi bên này chạy tới. Còn lại vài người cũng khiêng những thứ kia phụ trợ người bố trận. Hướng đỉnh núi chạy tới. Lỗ Phàm Minh như thế nào lại cam tâm? Hoặc là nó đã cảm thấy nguy hiểm? Tóm lại là liều mạng hướng Trần Lực đoàn người đuổi theo. Nó biết rõ đại trận hoàn thành đến đại trận hoàn toàn phát động có một cái hòa hoãn thời gian. Nó cơ hội duy nhất chính là ở đây rồi. Nếu như Lỗ Phàm Minh đoàn người xông lên, như vậy hậu quả là không cần nói cũng biết. Ta rõ ràng là đau thương như vậy, lại vừa khẩn trương đến cực hạn. Nhưng là bên người Vương Vũ thật chặt lôi ta cánh tay. Ý kia là đến bây giờ ta cũng không thể ra tay. Lỗ Phàm Minh ý thức được nguy hiểm, tốc độ nhanh đến một cái phi thường cảnh giới. Trần Lực tốc độ bọn họ đã là người bình thường không tưởng tượng nổi nhanh. Nhưng là Lỗ Phàm Minh một nhóm người nhanh hơn. Mắt thấy chẳng qua là mấy giây liền phải đuổi tới Trần Lực bọn họ. Cũng đang lúc này, sơn cốc kia thiên địa giống như là bỗng nhiên vặn vẹo một dạng dị biến chợt phát sinh. Lỗ Phàm Minh nặng nề ngã trên đất, giống như đụng phải một bức tường thượng một dạng tiếp lấy nó kinh hoàng đứng lên. Đánh giá bốn phía, bắt đầu như phát điên công kích, đây là chuyện gì xảy ra? Ta đã không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Ta chỉ biết là cái này muốn chết đại trận vào lúc này rốt cuộc phát động. Nhưng uy lực nếu như chỉ có như thế, chẳng qua là lợi hại một ít huyễn trận, có thể ảnh hưởng đến cương thi trình độ. Lòng ta biết là tuyệt đối không khống chế được Lỗ Phàm Minh một nhóm người. Quả nhiên, Lỗ Phàm Minh đang điên cuồng công kích bên dưới, lại hướng chính xác phương hướng đi mấy bước. Đó là hướng chúng ta cái sơn cốc này phương hướng. Không chỉ Lỗ Phàm Minh, còn lại mấy cái cương thi quái vật cũng là như vậy. Nhưng để cho Tiểu Bắc hao hết tâm lực trận pháp quyết kế không chỉ như vậy. Trên thực tế cũng chứng minh, trận pháp này lại sinh ra tân kỳ thay đổi. Số lớn xương trắng không khỏi từ bốn phương tám hướng xông ra. Sau đó hướng bầu trời tụ tập, dần dần tạo thành thấp lùn từng tầng một mây mù. Những mây mù đó cũng đang nhanh chóng tụ tập, tạo thành từng tầng một thật dày vân. Trận pháp này ta đã nhìn ra, lại không giống ta đã từng bức họa quá những thứ kia thô lậu trận pháp. Là không khác biệt công kích, nó phảng phất chỉ tác dụng với Lỗ Phàm Minh một nhóm người. Mới vừa rồi công kích Lỗ Phàm Minh một nhóm người mấy cái yêu lang bị thương. Ở Tiểu Hoắc hộp điều khiển từ xa dưới sự chỉ huy. Chẳng qua là yên lặng nằm trên đất, lại không có bất kỳ sự tình. Những vân đó tầng là tác dụng gì? Chẳng lẽ là tự động lôi trận? Nếu như thế lời nói, uy lực cũng không nhỏ. Nhưng là ta cau mày nhìn, luôn cảm thấy trận pháp này ở trói buộc thượng hạng giống như kém cỏi một ít. Lỗ Phàm Minh một nhóm người không đứng ở tiến tới. Mặc dù tiến tới như thế chi chậm, huống chi trận pháp này chỉ có thể vận hành một giờ. Hồng Tử đứng ở đỉnh núi trước mặt, trên mặt bởi vì súng ống nổ thang vết máu loang lổ. Ta dùng tay áo mấy cái lau khô Hồng Tử trên mặt vết máu. Sau đó tháo xuống bên miệng hắn cái kia đã đốt một nửa thuốc lá. Chính mình hung hăng hút một hơi, lầm bầm lầu bầu như vậy nói với Hồng Tử đến. Hãy chờ xem, chúng ta cuối cùng sẽ thắng lợi. Hồng Tử a, người cũng cho ta một cái kỳ tích. Lúc trước ở ta cho là vũ khí nóng đối phó tu giả, đối phó quái vật là vô dụng, đơn giản là trò cười. Bởi vì làm vũ khí lợi hại hơn nữa, cũng là dựa vào nhân nụ hoa làm. Người bình thường không có cách nào đối phó linh thể, chỉ là một hơi chút cường hãn chút linh thể, không khen nói, liền có thể ảnh hưởng một cái bộ đội. Không nói để cho bọn họ chết, ít nhất để cho bọn họ nổi điên. Thậm chí công kích lẫn nhau đều có thể. Người nói đúng giờ định điểm vũ khí đâu? Giống như địa lôi, giống như lựu đạn định giờ. Ha ha, ngươi không biết đi. Tu giả cũng là một đám quái vật. Đến trình độ nhất định, ngươi căn bản không thể coi thường bọn họ linh giác. Càng lực sát thương lớn vũ khí, bọn họ lại càng có thể cảm giác được nguy hiểm. Trừ phi là vũ khí hạng nặng, chân chính đại gia hỏa. Máy bay đại pháo cũng không được. Chỉ cần là bởi vì thao tác cũng không được. Lại khoảng cách xa cũng không được. Linh thể là không bị vật lý hạn chế. Người không thể đánh giá coi như chúng nó tốc độ. Vũ khí nóng cũng không gây thương tổn được bọn họ. Nhưng là ngươi cho rằng là quốc gia sẽ vì vài người mà phát động vũ khí nặng sao? Nếu như chạy mất một cái đây, hậu quả kia đơn giản là cực kỳ nguy hiểm. Một cái tu giả không muốn sống, cũng không để ý hậu quả, phải đi ám sát một số người. Đó là kinh khủng dường nào. Cho nên nơi này còn có một cái vi diệu chế ước quan hệ ở bên trong. Nhưng là, Hồng Tử, ngươi cho ta một cái kỳ tích. Lại dùng một khẩu súng, tiêu diệt một cái nón lá rộng vành quái vật. Ngươi rất lợi hại, ta không giải thích được nói một trang. Mặc dù Hồng Tử không thể nghe cách nhìn, ta còn là đang nói. Chỉ vì Hồng Tử ở trước mặt chúng ta, luôn luôn cũng tự ti năng lực mình vấn đề. Bây giờ hắn hy sinh, nhưng là hắn lại cho ta một cái kỳ tích. Chiến trường đến bây giờ phảng phất an định, trần lực bọn họ cũng quay về rồi. Hơn nữa thành công mang về Tiểu Bắc mấy người bọn họ. Nhưng là mấy người này ở trận pháp sau khi hoàn thành, lại hôn mê. Vương Vũ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, buông ra ta cánh tay. Hắn nói với ta đến. Thừa nhất, nếu như trong trận pháp chuyện có đột biến, liền ngươi nhất định phải xuất thủ. Ta xem Vương Vũ liếc mắt, hơi choáng. Trước mắt trận pháp chẳng qua là không đứng ở tụ tập vân khí. Ta kháng đi ra nó uy lực rốt cuộc biểu hiện ở nơi nào. Ta chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm trận pháp. Vương Vũ nhưng ở bên tai ta tự mình nói đến. Hồng Tử là ăn thuốc cấm. Này là rất nhiều năm trước mượn một ít chuyện nghiên cứu ra được thành quả. Chẳng qua là sau đó bởi vì một ít chuyện cùng cực lớn trở lực, mục nghiên cứu này tự đình chỉ rồi. Ta không biết tình huống cụ thể, chỉ biết là mục nghiên cứu này mang đến tác dụng phụ rất rất lớn. Ta biểu tình thẫn thờ. Đây là nhìn nơi nơi thương tăng máu tanh chiến trường. Trong lòng đau thương đã không biết rõ làm sao phát tiết thẫn thờ. Nhưng là Vương Vũ lời nói ta còn là nghe thấy rồi. Ta hỏi, thuốc này tác dụng là đem người biến thành cương thi đúng không? Ngươi là nói cho ta biết giờ phút này Hồng Tử là cương thi. Đúng không? Có thể nói như vậy, là sẽ biến đổi thành tương đối lợi hại quái vật. Nếu như lực ý chí không đủ cường đại nhân ăn cái này dược, nhất định sẽ nổi điên, chỉ còn lại bản năng. Công kích tính cực kỳ mạnh mẽ. Khi còn sống một ít kỹ xảo, nói thí dụ như cách đấu, nói thí dụ như bắn, ở dị biến sau này, cũng nhất định so với khi còn sống lợi hại rất nhiều. Nhưng là lực ý chí cường đại nhân có thể khống chế tự thân. Giống như Hồng Tử, hắn lúc còn sống nhất định ở cuối cùng uống loại thuốc này hoàn. Sau đó ở phát tác trước, nói cho ngươi mấy câu nói, liền hoàn toàn biến thành chỉ có bản năng chiến đấu, nhưng hắn thật thật vĩ đại. Hắn bằng vào khi còn sống ý chí, còn nhớ nên làm cái gì, nên ngăn trở cái gì. Hắn chính là thừa nhất. Chẳng qua là một đoạn thời gian ngắn, hắn cuối cùng là sẽ nổi điên. Đến thời điểm Vương Vũ không có nói tiếp rồi. Nhưng là, ta minh bạch, ta thậm chí so với Vương Vũ còn rõ ràng. Hạng mục này người nghiên cứu vô cùng có khả năng chính là Dương Thịnh lão sư. Xem ra, Dương Thịnh sở dĩ tiến triển nhanh như vậy, vẫn là mượn giúp lão sư hắn một ít thành quả. Ta không nói gì. Nhìn một cái thẳng tắp đứng ở bên cạnh ta Hồng Tử. Hắn thẫn thờ đứng, vô thần cặp mắt cũng chỉ là yên lặng hướng chiến trường phương hướng. Phảng phất chúng ta thắng lợi là hắn cuối cùng tâm sự. Ta vỗ một cái Hồng Tử bắp chân, giống như hắn còn sống. Ta ở kêu hắn ngồi xuống, nhưng trong tay truyền tới nhưng là cứng ngắc xúc cảm. Dị biến cuối cùng sẽ tránh thoát Hồng Tử cuối cùng lực ý chí phát sinh. Khi đó, Tâm lý ta trầm thống một cái hạ. Ta biết khi đó, cuối cùng là muốn động thủ. Chỉ hy vọng hết thảy mau một chút kết thúc. Tuệ Căn Nhi còn tại chiến trường trung bị trọng thương. Hôn mê bất tỉnh. Ta còn vướng vít Tuệ Căn Nhi. Một ít phảng phất trở nên bình tĩnh. Chẳng qua là chờ đại trận thu thập Lỗ Phàm Minh một nhóm người. Nhưng vào lúc này, để cho ta suốt đời khó quên sự tình rốt cuộc xảy ra. Ở trận pháp vận chuyển hạ, tầng mây kia càng để lâu càng sau. Rốt cuộc một tia chớp phá vỡ tầng mây. Mấy tiếng không khỏi không có uy lực. Thậm chí không có rơi xuống tới muộn lôi vang lên sau khi. Vũ rốt cuộc hoa lạp lạp rơi xuống. Không chỉ trận pháp phạm vi. Toàn bộ dãy núi đều bị ảnh hưởng đến. Liền tại trên đỉnh núi chúng ta đều bị bất thình lình mưa lớn bị ướt thân thể. Trận pháp mang đến vũ là chuyện gì xảy ra nhi? Ta không nghĩ ra này khúc mắc trong đó. Có thể vào lúc này, một cái run rẩy, kích động dị thường thanh âm mang theo một loại kích động đến biến điệu lớn tiếng hống đến. Long là long tới, long chân là long, rồng, ta vừa mới bắt đầu một chút cũng không có phản ứng kịp. Thậm chí là theo bản năng liền muốn nói một câu. Cái gì rồng? Nhưng là còn không có đợi ta nói ra miệng. Nhịp tim của ta thoáng cái liền tăng nhanh. Long, nhấc lên cái chữ này. Cái nào hoa hạ con gái sẽ không kích động? Bởi vì long là chúng ta hoa hạ đồ đằng. Là rất nhiều người còn sống tín ngưỡng. Bởi vì chúng ta là nó con cháu. Mới vừa rồi tiểu tử kia lại nói nhìn thấy rồng. Ta cơ hồ là theo bản năng liền quay đầu nhìn về tiểu tử kia. Lại nhìn thấy hắn chỉ trên trận pháp phương thiên không? Kích động khó mà tự kiềm chế. Không chỉ là hắn, ta nhìn thấy rất nhiều người trên mặt cũng kích động run rẩy. Ta rốt cuộc không nhịn được hướng cái hướng kia nhìn. Để cho ta suốt đời khó quên một màn xuất hiện. Ở trận pháp kia tụ tập, trôi lơ lửng ở bầu trời tầng mây thật dày chung. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Một con rồng ở trong tầng mây lan lộn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.